Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170. Xương trắng chất đống ngưng ngọc tháp. Vốn phải là một mảnh nham tương sâu trong lòng đất, đã biến thành một chỗ thần bí thế giới, vô tận mê vụ bao phủ trong đó. Gió lạnh rít gào, hung lệ khí tức liên tục, giống như khủng bố thủy triều điên cuồng bộc phát, lạnh thương khung run rẩy. Tại cái này vô tận mê vụ phần cuối, xuất hiện từng cái khủng bố vô biên cái bóng. Tô Thanh có thể nhận ra trong đó một đầu cự thú thân ảnh, chính là khủng bố thao thiết. Như vậy có thể thấy được, cái khác bốn đầu khủng bố thân ảnh hẳn là thần nghịch cùng mặt khác tam đầu khủng bố hung thú. Lúc này, không cần nói là thao thiết, cùng kỳ các loại tứ đại hung thú, còn là hung thú chi vương thần nghịch thực lực, đều đã cường hãn cực hạn. Cho dù là tứ đại hung thú một trong thao thiết, đã nắm giữ gần như hỗn nguyên đại la kim tiên sức chiến đấu. Hung thú chi vương thần nghịch, vậy mà đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Tô Thanh trong đôi mắt sinh ra một loại ngưng trọng. Ngay tại Tô Thanh ánh mắt rơi vào hung thú chi vương thần nghịch trên người, hiển nhiên thần nghịch cũng phát giác được có người đang chăm chú hắn. Đã như thế tới gần hắn, mới bị hắn phát giác được. Thần nghịch phi thường tinh tường, lần này xuất hiện đối thủ tuyệt đối không phải bình thường. Không nói hai lời, thần nghịch đã cường thế xuất thủ. Xa xa Tô Thanh ẩn ẩn có thể thấy được thần nghịch nắm đấm đang diễn hóa không thể tưởng tượng nổi quyền pháp. Nắm đấm chém ra, thôi động vô biên đại lực, hóa thành khủng bố hắc động, mênh mông cuồn cuộn khí thôn 10 vạn dặm non sông, tựa hồ có thể đứt đoạn thời gian trường hà, đánh vỡ vô tận không gian, quấn quanh lấy óng ánh, giống như vô tận thần hà đảo đảo sát khí, hướng về Tô Thanh giết tới đây. Đến hay lắm. Tô Thanh quanh thân khí huyết bốc lên, diễn hóa ra vô lượng thần quang, quyền ra, diễn hóa ra nhân gian muôn màu, sinh lão bệnh tử, 3000 đại đạo phụ họa theo đuôi, sinh ra thiên địa đạo âm, bắn ra kình đạo, quả thực vô cùng vô tận, có thể khai thiên tịch địa. Đông, đông, đông, rõ ràng chỉ là một lần va chạm, lại là sinh ra liên miên va chạm. Giống như một cái trống trận tại nổ vang, vô lượng quang mang tùy theo sinh ra, va chạm hình thành cực hạn quang mang, sinh ra vô biên nhiệt lượng, so với dập dờn chỗ sâu nhất thái dương thật diễm, còn kinh khủng hơn vạn phần, liền liền nham tương đều cho bốc hơi. Như vậy có thể thấy được chỗ kinh khủng, một loại khủng bố đại phong bào, quyển tịch trên trời dưới đất, khí thế hung ác rung trời. Hống hống hống, liền xem như tứ hung, tao ngộ loại này va chạm, cũng chỉ có thể đủ chùn bước. Hung thú chi vương thần nghịch thần sắc, cũng là hơi có vẻ ngưng trọng. Nếu như không phải Tô Thanh trước đó dùng chư thiên vô đạo tướng, bất tử hỏa sơn bao phủ lại, còn không biết Phượng Hoàng nhất tộc, lại bởi vậy gặp lớn cỡ nào kiếp nạn. Bất quá Tô Thanh rất rõ ràng hỗn nguyên cấp bậc cường giả tranh đấu, muốn thủ hộ rất nhiều phượng tộc, căn bản không có khả năng. Hắn quyết định chủ động công kích. Nghĩ tới đây, Tô Thanh Khánh Vân lại lần hiển hóa ra ngoài. Chu Tiên trận đồ, lôi cuốn lấy Chu Tiên tứ kiếm nháy mắt khôi phục. Tô Thanh tại nham tương chỗ sâu thi triển ra Chu Tiên kiếm trận. Nhìn thấy Chu Tiên trận đồ xuất hiện, không cần nói là thần nghịch hay là tứ đại hung thú, lúc này đều điên cuồng gào thét. Đặc biệt là hung thú chi vương thần nghịch, lúc này ánh mắt của hắn dữ tợn đáng sợ, ngửa mặt lên trời gào thét. Chu Tiên trận đồ, lại là Chu Tiên trận đồ. Cũng đúng, hung thú chi vương thần nghịch hai lần bị phong ấn lên đều là bởi vì Chu Tiên trận đồ. Cho dù hai lần trước Chu Tiên trận đồ cùng Tô Thanh không có quan hệ, bây giờ tại thần nghịch trong lòng trưởng khống Chu Tiên kiếm trận Tô Thanh, chính là hắn tử địch. Hắn toàn thân hung lệ khí tức triệt để thiêu đốt, giống như là một vòng vô biên hắc sắc thái dương, đã thiêu đốt đến cực hạn, sẽ phải nổ. Một tòa 24 tầng bạch cốt tháp hiện lên ở đỉnh đầu của hắn phía trên, mỗi nhất tầng bạch cốt tháp đều là có vô số sinh vật hài cốt ngưng kết mà thành, giống như không tì vết như bạch ngọc thân tháp, loáng thoáng có thể nhìn thấy vô tận dữ tợn quái thú hư ảnh dần dần hiển hóa ra ngoài, phát ra từng tiếng lạnh lẽo đáng sợ dữ tợn giống to. Cái này là vô tận hung thú, không đúng, nói đúng ra hẳn là tiền nhiệm hỗn độn ma thần, núi thây biển máu bên trong huyết nhục oán niệm ngưng kết ra bạch cốt tháp, nhìn khiết bạch vô hà, lại là thiên địa ở giữa nhất là âm tà chi vật. Hiện tại ta cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngươi có thể trở thành hung thú chi vương, bởi vì ngươi cũng không phải 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên sở hóa, mà là 3000 hỗn độn ma thần bị chém giết oán niệm tụ hợp thể, hung thú lượng kiếp sinh ra, ngươi ứng vận mà ra, mà bây giờ ngươi có thể thực lực thuế biến, đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng hẳn là bởi vì ta đem 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên diễn hóa hung thú phong ấn, chặt đứt bọn hắn cùng hồng hoang quan hệ trong đó, mà ngươi thần nghịch thì thành vì hồng hoang thiên địa bên trong 3000 hỗn độn ma thần phúc duyên, sau cùng người thừa kế. Như thế đến nói, ngươi ứng cảm tạ ta. Tô Thanh chững chạc đàng hoàng nói, cảm tạ ngươi, đúng, ta đích xác hẳn là cảm tạ ngươi. Thần nghịch xuất thủ lần nữa, bạch cốt tháp lưu loát rơi hạ, vô tận ma thần bản nguyên lực lượng, nắm đấm của hắn xoay tròn lên, tựa hồ xoay tròn lên một cái bị chôn vùi thần ma thời đại. Một quyền này ra, 3000 hỗn độn ma thần tại hỗn độn bên trong hướng phía bàn cổ thi triển ra hết thảy sát chiêu. 3000 hỗn độn ma thần hoàn toàn chính xác bại, nhưng là bọn hắn cũng không phải kẻ yếu, chỉ là bàn cổ thực sự quá mạnh, bây giờ ngưng kết ra 3000 hỗn độn ma thần đòn đánh mạnh nhất. Dù chỉ là từng đạo hình ảnh, cũng bày biện ra bẻ gãy nghiền nát, đánh giết hết thảy địch phách tuyệt tư thái. Thấy thế, liền xem như Tô Thanh tự cao cường hoành, lúc này cũng không thể không thi triển ra tối cường phòng ngự. Thiên linh chỗ mở ra một đóa khánh vân, một gốc yêu diễm thanh liên, tại khánh vân bên trong chập chờn. Tô Thanh tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên, không phải bàn của tổ thần sáng thế thanh liên, nhưng là thần nghịch nắm đấm chí cường vô song, nhưng cũng không thể đại biểu 3000 hỗn độn thần ma. Lại nói, bây giờ thần nghịch mặc dù có được hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, nhiều nhất cũng liền tương đương với có được lưỡng sử hỗn độn hải hỗn độn thần ma. Có 24 tầng bạch cốt tháp gia trì, lực lượng của nó thậm chí siêu việt cực hạn, đạt tới tam sử hỗn độn hải lực lượng, lại là căn bản dao động không, tạo hóa thanh liên phòng ngự, Chu Tiên tứ kiếm đem tứ hung bao phủ ở bên trong. Bọn hắn căn bản không thể tránh thoát Chu Tiên tứ kiếm phong tỏa. Tô Thanh thì là một bước hướng về thần nghịch đi tới. Chân đạp tạo hóa thanh liên, nắm giữ vô địch phòng ngự, trong tay diệt thế đại ma quay tròn xoay tròn. Bây giờ diệt thế đại ma bị Tô Thanh hỗn độn hài không ngừng ôn dưỡng, đã khôi phục không ít lực phá hoại. Người khoác Chu Thiên Tinh đấu đồ, quanh thân bảo quang rạng rỡ, Thái Cực đạo nhân cùng Ngũ Hành đạo nhân quanh thân lực lượng vặn vẹo xen lẫn, lại lần diễn hóa ra hỗn độn phá huyền diệu. Bây giờ Thái Cực đạo nhân cùng Ngũ Hành đạo nhân hỗn độn phá lực lượng, so với lúc trước đại chiến chuẩn đề đạo nhân lúc có khủng bố thuế biến, uy năng càng thêm khủng bố. Liền xem như nhìn thấy Tô Thanh quanh thân bảo quang rạng rỡ, hung thú chi vương thần nghịch cũng là bày biện ra một bộ không quan trọng tư thái. 24 tầng bạch cốt tháp phòng ngự, để hắn tự cao liền xem như thắng không, cũng tuyệt đối không có khả năng bại, chỉ là nhìn thấy kia một đạo phủ quang xuất hiện trong nháy mắt. Ánh mắt của hắn hiện lên một điểm kinh dị, loại kia một loại khiếp đảm vẻ mặt sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục